Đế Tôn, chương 653, Lan Lăng Liệt 1, góc truyện audio.com, có ma linh, hơn nữa không chỉ một đầu, mà là hai đầu ma linh. Trong lòng hắn vừa động, lặng lẽ hướng nơi lôi âm phát ra chạy tới cũng không lâu lắm, một bức cảnh tượng kỳ lạ liền ánh vào mắt của hắn. Chỉ thấy trong cốc phía trước một đầu ma linh đang cùng một nam tử trẻ tuổi giằng co, lúc ma linh kia hô hấp không khí sụp đổ tạo thành lôi âm kinh người. Mà nam tử đối diện ma linh ở lúc hô hấp cũng có lôi âm cuồn cuộn thanh thế không chỗ thua kém ma linh. Mới vừa rồi hắn cho là hai đầu ma linh thổ nạp hô hấp không nghĩ tới một đầu ma linh khác lại là một nhân loại. Này nói rõ cường độ thân thể người này tuyệt đối không thua ma linh. Mạnh như vậy, Giang Nam không khỏi lấy làm kinh hãi, hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia tuổi không lớn, cùng những thần tộc thô giáp cùng cuồng dã khác lớn lên bất đồng, da người này so sánh với cô gái loài người còn muốn trắng nõn, vóc người cao dài, phong thần tuấn lãng, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Hắn không giống như là một địa ngục thần tộc, phản phất giống như là nhân tộc, hơn nữa giống như là quý tộc trong loài người, ung dung trầm ổn, có một loại khí độ trời sập cũng không sợ hãi. Con trai thần hoàng, Lan Lăng Liệt. Giang Nam lập tức từ trong trí nhớ của thần thiếu thương tìm kiếm được thân phận người này, Lan Lăng Liệt tuy là con trai Lan Lăng Thần Hoàng, nhưng lại chưa bao giờ dựa vào quyền thế của cha, hắn vốn tu luyện chính là Lan Lăng Thần Hoàng công pháp, nhưng mà đợi tu luyện tới đạo đài cảnh giới, liền bắt đầu thử ở trên cơ sở công pháp của Lan Lăng Thần Hoàng khai sáng tuyệt học của mình. Lan Lăng Liệt là một người đáng giá khâm phục, cho dù là thần thiếu thương cũng cho là như vậy, người này tài hoa hơn người, sau khi ngộ ra đạo lộ cùng tâm pháp bản thân, liền phế bỏ tâm pháp mà Lan Lăng Thần Hoàng truyền thụ cho hắn, tu luyện lại từ đầu. Mặc dù là tu luyện từ đầu, nhưng không có một người dám can đảm khinh thường hắn, bởi vì Lan Lăng Liệt sâu không lường được là đệ nhất nhân trong tuổi trẻ. Tu vi của hắn đã đạt tới thần phụ thất trọng, tầng thứ 7 tên là thần phụ cảnh, thần phụ 8 cảnh lấy cảnh giới tầng thứ 7 mệnh danh, có thể thấy được một cảnh giới này có tính đại biểu thật lớn. Thực lực cụ thể của Lan Lăng Liệt thì có rất ít người biết được, chỉ biết là hắn đã từng nhiều lần cùng thiên cung cường giả đối trận nhưng mà bị thua là đối thủ của hắn. Mà thần hoàng người này cũng cực kỳ có ý tứ, lấy tu vi gần như ma đế của thần hoàng, nếu như muốn sinh một nhi tử vừa xuất thế chính là ma thần cảnh giới, đối với hắn mà nói cũng không nói chơi. Nhưng Lan Lăng Thần Hoàng lại cố ý không có cho Lan Lăng Liệt bất kỳ chiếu cố, chỉ sinh ra phàm thai, thậm chí ngay cả lực lượng trong huyết mạch của Lan Lăng Liệt cũng xóa đi, để cho Lan Lăng Liệt một nghèo hai trắng, tư chất thậm chí so ra còn kém chủng tộc địa ngục bình thường. Hai phụ tử là loại tính tình kỳ lạ, nhưng mà cuối cùng để cho tất cả mọi người dụng ánh mắt chính là, Lan Lăng Liệt cứ như vậy quật khởi, trở thành nhân vật chói mắt nhất trong các đại thần tộc. Tu vi của hắn đến nay cũng bất quá tu thành huyền đô thần phụ cảnh giới, nhưng mà thực lực của hắn lại khiến người khác khó ngắm bóng lưng. Một tên gia hỏa khủng bố, Giang Nam hé mắt âm thầm đánh giá Lan Lăng Liệt, thầm nghĩ trong lòng. Trong thâm cốc ma linh đối mặt vật nhỏ bé phía trước kia thần. Góc truyện audio.com, thái cực kỳ khẩn trương, trong miệng tiếng hô không ngừng, nhưng thủy chung không có dẫn đầu công kích. Mà Lan Lăng Liệt cũng không có động thủ, mà là bình tĩnh đứng ở đối diện, ánh mắt đánh giá ma linh. Giang Nam nhìn chỉ chốc lát, nhất thời biết ý nghĩ của Lan Lăng Liệt. Hắn đang nghiên cứu thân thể ma linh, tìm kiếm thiên cung huyền bí. Cùng ma linh mặt đối mặt kinh sợ ma linh, để cho đầu hung vật này không dám nhúc nhích, làm Giang Nam khâm phục không dứt. Thực lực của Lan Lăng Liệt đã đạt tới trưởng giáo chí tôn cấp, ma linh liền tương đương với trưởng giáo chí tôn cấp cao thủ, không có chiến lực ngang hàng, thậm chí mạnh hơn, không cách nào kinh sợ hung vật bực này. Giang Nam ánh mắt chớp động. Thần phủ 7 trọng cảnh giới, liền có chiến lực trưởng giáo chí tôn cấp sao? Lan Lăng Liệt này rất là cao, chiến lực đạt tới, nhưng mà tu vi cảnh giới không có đạt tới, cho nên hắn mới muốn tham quan học tập kết cấu thân thể của ma linh, tìm kiếm thiên cung thân ảo diệu. Có Lan Lăng Liệt kinh sợ ma linh, tận dụng thời cơ ta cũng có thể nhân cơ hội nghiên cứu một chút. Hắn suy nghĩ một chút cũng đi tới, tinh tế đánh giá cấu tạo thân thể của ma linh. Lan Lăng Liệt nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó xoay đầu lại, lơ đễnh, tiếp tục tham quan học tập đầu ma linh này. Đầu ma linh kia bị hai người mắt nhìn chằm chằm vào, nhìn chằm chằm một hồi lâu, bất an động qua, trong cổ họng phát ra từng tiếng hô trầm muộn, có khi gắt gao nhìn thẳng hai người nóng lòng muốn thử, nhưng thủy chung không dám động thủ, có khi định ngồi xuống, tùy ý hai người quan sát nó. Qua một lúc lâu, đầu ma linh này cảm thấy thật sự không thú vị, tung người nhảy đi, nhảy đến nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Lan Lăng Liệt cũng không có ngăn trở, cũng không có cố gắng đem đầu ma linh này chém giết, dùng để cao tu vi, đứng dậy bồng bềnh mà đi tự nhủ. Vẫn còn kém một đường, Giang Nam lần này tham quan học tập ma linh cũng là thu hoạch phong phú, đối với cấu tạo thân thể của thiên cung cường giả lại có mấy phần hiểu ra, hắn mặc dù biết cường giả giống như tịch ứng tình đem đạo văn luyện vào mỗi một góc thân thể, tất cả hạt xây dựng thân thể cơ hồ là đạo văn tạo thành, nhưng chỉ biết nguyên lý mà không biết phương pháp. Nghiên cứu thân thể ma linh, để cho hắn đối với tồn tại bực này cải tạo thân thể như thế nào có càng thêm rõ ràng. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, người như Lan Lăng Liệt nếu như là địch nhân mà nói, nhất định cực kỳ khủng bố. Hắn hướng phương hướng Lan Lăng Liệt ly khai nhìn thoáng qua, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia đã đi xa, biến mất mất tích, thầm nghĩ. Ma nguyên bí giới mặc dù tốt nhưng ở đây chỉ sợ sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện, không bằng trở về huyền minh nguyên giới. Bất quá tam đại hóa thân của ta là tu luyện ma đạo công pháp, ở lại ma nguyên bí giới tốc độ tăng lên nhanh hơn. Cộng thêm chiến minh cự thú, mặc dù bọn họ gặp phải ma linh cũng có thể liều mạng. Tam đại hóa thân của hắn, Xâm La đại đế hóa thân vào chủ thân thể thần thiếu thương, Ma La ma thần hóa thân vào chủ thân thể quân thiên đạo nhân, còn có một xích viêm ma thần hóa thân không có thân thể, thực lực ba hóa thân này cực kỳ cường đại, mà thực lực của chiến minh cự thú cũng đạt tới thiên cung cấp, chính diện đối kháng mà nói, mặc dù vẫn còn không đối phó được ma linh, nhưng có thể toàn thân trở lui. Giang Nam đem tam đại hóa thân cùng chiến minh cự thú để lại ma nguyên bí giới, ngay. Cốc truyện audio.com, sau đó tâm niệm hơi động, rời đi nơi đây. Cách chương.